Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1177, Thuận Thiên cùng Nghịch Thiên. Cổ Long Đế một lần nữa bị Ngao Tiểu Vũ đánh bay. Ngao Tiểu Vũ sau khi ngủ lực lượng tăng vọt, từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa một cổ ám hợp thiên địa đại đạo thần đạo lực. Nhìn như phổ thông, quả đấm đã cường đại đến rồi cực hạn. Từ sáp lá cà mà nói, Cổ Long Đế đã không cách nào chống lại Ngao Tiểu Vũ. Ngươi rõ ràng đã ngủ, tại sao còn có thể chính xác bắt được vị trí của ta? Cổ Long Đế mặt đầy không hiểu nói. Ngao Tiểu Vũ cũng không có mở miệng trả lời. Có lẽ nàng nghe, có lẽ không nghe thấy. Nhắm hai mắt, khí tức càng ngày càng lâu dài, giống như một thiếu nữ an nhiên điềm tĩnh vô hại. Bà tháp bước chân đạp một cái, âm thanh âm vang lên. Sắc mặt của Cổ Long Đế đại biến, màu vàng thần đạo lực bao phủ quanh thân, rảo nhục chi khổ. Quả nhiên, một cái chớp mắt sau đó, Ngao Tiểu Vũ lần nữa đi tới trước mặt Cổ Long Đế. Đấm tới một quyền, trắng nõn quả đấm xuyên qua xay thịt thần đạo lực, trong nháy mắt bị chém hơn ngàn đao. An Lâm ban đầu chính là bị Cổ Long Đế một chiêu này phế một cánh tay, Ngao Tiểu Vũ ống tay áo màu hồng cũng bị cắn nát, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, từng cái vết máu xuất hiện ở trên tay ngọc, để cho chân mày của nàng khẽ nhăn, tựa hồ cảm nhận được chỗ đau. Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo lại để cho Cổ Long Đế mắt đẹp trợn tròn. Nàng rất nhanh thì rảo nhục chi khổ đối với Ngao Tiểu Vũ mất đi hiệu quả. Rõ ràng là lực lượng thực tế, rõ ràng là tổn thương chân thực, lại trở nên phiêu miểu như mộng cảnh, phảng phất hết thảy đều rơi vào chỗ trống, hóa thực vi hư. Cổ Long Đế quá sợ hãi. Ngao Tiểu Vũ quả đấm hạ xuống lần nữa, Cổ Long Đế giơ lên hai cánh tay trùng điệp ở trước người. Lần nữa thân thể bị đánh phi mấy ngàn thước, lực lượng kinh khủng theo cánh tay lạc ở trên thân hình. Thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị một quyền kia đánh rách. Lực lượng trở nên càng đáng sợ hơn rồi. Trước còn có thể nói chuyện, hẳn là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bây giờ là chân chính tiến vào trạng thái ngủ sao? Cổ Long Đế thần sắc ngưng trọng cực kỳ, hóa thực vi hư cũng là tương đối. Ngay khi lực lượng đủ cường đại, nên là chân thật, liền ai cũng không sửa đổi được. Không thể lãng phí thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Cổ Long Đế lần này trực tiếp thả thần quang bảy màu. Mỗi một chủng thần quang cũng đại biểu một loại khổ nạn. Bảy loại thần quang dung hợp vào một chỗ thời điểm, là được bộc phát ra vượt qua một chủng tộc lực lượng. Nghịch Long, Cổ Long Đế chủ động đánh về phía Ngao Tiểu Vũ. Quả đấm đánh ra, như thương long xuất hải, uy thế chấn nhiếp thiên địa, lại hàm chứa muốn xông ra thiên địa thành lũy đạo ý. Ngao Tiểu Vũ như cũ mơ mơ màng màng ngủ, giờ quả đấm cùng Cổ Long Đế đối oanh. Lần này, Ngao Tiểu Vũ bị Cổ Long Đế nghịch long nhất thức đánh bay, tựa hồ còn bị thương. Cổ Long Đế thừa thắng truy kích, ra quyền như điên, muốn đem Ngao Tiểu Vũ hoàn toàn giết chết. Ngao Tiểu Vũ không ngừng chống đỡ đến, cho dù rơi xuống hạ phong, vẫn là thập phần bình tĩnh lạnh nhạt, ứng đối chính xác, phản ứng nhanh chóng, không có hốt hoảng chút nào, giống như là người máy như thế. Cổ Long Đế thử qua đem đồ lục chi khổ lực lượng dung nhập vào quả đấm. Nếu như tầm thường phản hư đại năng bị một quyền này của nàng, huyết dịch toàn thân tuyệt đối sẽ sôi sùng sục sau đó tại chỗ nổ mạnh. Nhưng Ngao Tiểu Vũ sau khi trúng quyền, thân thể lại cực nhanh phản ứng kịp, chỉ là trên hai gò má xinh đẹp hiện lên một vệt mê người đỏ ửng. Sẽ không chuyện khác rồi. Tiếp theo sau đó vung nàng ngủ quyền, Cổ Long Đế không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản nhất công kích thô bạo. Không tới một phút, Ngao Tiểu Vũ liền bị nện cho mười mấy quyền. cả người sưng mặt sưng mũi, nhưng nàng không có một tí xu hướng suy tàn hoặc là muốn dấu hiệu tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, nàng ngủ càng ngày càng trầm, khí tức bộc phát phiêu miểu cùng không đoán được, phương thức chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng cao thâm. Cổ Long Đế càng đánh càng là kinh hãi, nàng phát hiện mình thật giống như chùy không chết được Ngao Tiểu Vũ. Đang lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên, đinh đông, Tiểu Vũ đã ngủ say, tiến vào 100% hình thức treo máy. Trong khoảnh khắc đó Ngao Tiểu Vũ, toàn bộ khí thức bản thân hồn nhiên biến đổi, một trận ba động vô hình khuếch tán hư không. Cổ Long Đế cảm giác không tới Ngao Tiểu Vũ hơi thở. Cướp lấy là một loại thập phần huyền diệu lại tự nhiên khí tức. Nó không dễ dàng phát giác, phảng phất có thể cùng thiên địa vạn vật hòa hợp. Ngao Tiểu Vũ lần nữa động, lấy cực kỳ quỷ dị thân pháp tránh thoát Cổ Long Đế quả đấm. Hai ngón tay thành kiếm hướng Cổ Long Đế tim đâm tới. Đầu ngón tay duệ mang huyền diệu khó lường, bảy đạo thần đạo ánh sáng bị tầng tầng phá vỡ. Kia chỉ một cái, chính mang theo thiên địa chi thế tới. Cổ Long Đế biết, nếu như là nàng mà nói, là nhất tộc chịu hết thiên địa chèn ép sau tạo thành nghịch thiên chi đạo. Như vậy Ngao Tiểu Vũ đạo, chính là thuận theo thiên địa, ngầm chứa vạn vật lý lẽ đạo. Ngao Tiểu Vũ trước khi ngủ chỉ chừa một cái chấp niệm giao cho thiên địa. Cái kia chấp niệm chính là một cái chỉ thị, tỉ như giết chết Cổ Long Đế, sau đó sẽ để cho thiên địa dần dần nắm giữ thân thể nàng quyền chủ đạo. Ủy thác thiên địa đi chấp hành cái chấp niệm này. Bây giờ, quyền chủ đạo 100% giao ra, Ngao Tiểu Vũ muốn giết nàng, liền là cả thiên địa muốn giết nàng. Toàn bộ thiên địa cũng đang giúp Ngao Tiểu Vũ giết nàng. Tại sao có thể có quỷ dị biến thái như thế thần đạo? Cổ Long Đế tim bị Ngao Tiểu Vũ hai ngón tay xuyên qua. Kể cả hư không sau lưng cũng cùng xuyên qua. Lan tràn tới vô hạn xa. Đang lúc máu tươi bắn tung tóe, nàng hối hả lui nhanh. Cặp mắt lại sáng ngời không dứt. Cổ Long Đế không có sợ. Trên mặt thần sắc ngược lại hưng phấn lại nóng bỏng lên. Ta vốn là nghịch thiên mà đi, người thuận ứng với thiên đạo thì như thế nào có thể trị ta? Ta vừa vặn bắt người tới ấn chứng ta đạo. Trái tim của nàng tạng ở lục sắc thần đạo ánh sáng bồi bổ hạ, lại nhanh chóng ngoạ nguậy tu bổ. Cổ Long Đế lần nữa chủ động xông về Ngao Tiểu Vũ. Phảng phất hiểu rõ thứ gì, khí thế liên tục tăng lên, lực lượng càng mạnh hơn dĩ vãng. Cùng hoàn toàn treo máy Ngao Tiểu Vũ đụng độ với nhau. Hai nữ nhân chiến đấu ở giữa, so với chàng thượng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào cũng còn đáng sợ hơn. Đây cũng không phải là kinh thiên động địa có thể hình dung. Một cái thuận thiên làm, một cái nghịch thiên, các nàng chiến đấu đưa tới thiên địa đại đạo chấn động. Hủy diệt tính năng lượng ba động thậm chí phải đem mảnh thiên địa này hoàn toàn phá vỡ. Lực lượng thật là đáng sợ. Hai cái cọp cái nổi cơn giận, những người khác sẽ còn việc gì làm a? An Lâm nhìn đại biểu phản hư tột cùng nhất chiến đấu, thập phần rung động mở miệng nói, không phải là cọp cái, là cái lão long, các nàng nổi gióa càng đáng sợ hơn. Hứa Tiểu Lan một bên nộ chém mân côi tà long, vừa mở miệng cải chính nói, sau này ấy ngươi cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này sao? An Lâm có chút hoảng, dùng kỳ lân tí nộ truy rồi mấy cái mân côi tà long. Vô cùng lo lắng nói, cái này thì phải xem biểu hiện của ngươi. Hứa Tiểu Lan hé miệng cười một tiếng, đôi mắt sáng nhìn về An Lâm, dùng đầy thâm ý giọng nói, nếu như người khác làm nhiều chút chuyện có lỗi với ta, cũng đừng trách ta hóa thân mẫu lão long rồi nha. An Lâm nghe lời này, cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ bọn hắn nhất phương chiếm hết ưu thế, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Có thể vừa đánh vừa trò chuyện. Cái này không, ba đầu Tà Long lại bắt đầu nhận được tần số. Độc Bảo Tà Long cùng Vô Tư Tà Long không chịu nổi. Ta cùng Luân Ngục Tà Long kéo bọn họ. Huyễn Mộng Tà Long, tốc độ của ngươi nhanh, đi trước tiếp viện. Mân Côi Tà Long hét lớn. An Lâm cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn kéo chúng ta. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, An Lâm phát hiện hắn sai lầm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.